Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 389, một kích tối hậu. Tại Bắc Minh Thành, bầu trời chiến đấu hừng hực khí thế thời điểm. Tại bên kia, Bắc Minh Thành ngoài mười mấy dặm, hơn 10 đạo thân ảnh như giống như sao băng cực nhanh trên không trung xuyên toa mà qua. Trước mặt nhất một vệt sáng bên trong, Khổ Thiện đại sư âm trầm, sắc mặt dần dần trở nên hưng phấn. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương thiêu đốt tinh huyết đã gần nửa canh giờ. Thường thường địa, mà, quay đầu qua đến, có thể rõ ràng mà nhìn thấy hai người phóng ra ngoài linh khí bên trong. Tơ máu đã rõ ràng giảm thiểu. Mặc dù Khổ Thiện đại sư không muốn thừa nhận, chính mình một cái thánh nhân lại bị một cái thượng cấp đạo thánh cùng một cái trung cấp đạo thánh đuổi chạy trốn tứ phía. Thế nhưng, hai người kia thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, lại là liều mạng đĩa. Mà, đấu pháp, nếu như theo chân bọn họ chết hao tổn, giết chết bọn hắn là không có vấn đề. Thế nhưng cái được không bù đắp đủ cái mất. Vấn đề mấu chốt là, hai người thiêu đốt tinh huyết có thể duy trì thời gian đã không có bao nhiêu. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương là đại hạ quân liên hiệp bên trong tối cao hai cái chiến lực. Bọn hắn vừa chết, đại hạ quân liên hiệp đã không có bất cứ uy hiếp gì. Hắn nhất định phải giữ lại cuối cùng linh khí giết chết đại hạ trên 1 triệu liên quân. Chỉ cần một lần hành động đánh chết cái này trên 1 triệu liên quân, tương lai hắn thiên hạ liền không còn có người có thể uy hiếp được hắn thống trị. Đời trước làm cả đời Bồ Tát sống, cuối cùng lại rơi được như vậy chết thảm kết cục. Đời này, hắn nhất định muốn đứng ở thế nhân chi đỉnh, đem tất cả mọi người dẫm tại dưới chân. Tại Khổ Thiện đại sư phía sau, kim sắc lưu quang bên trong, cao tới 100 trượng thiết cự nhân đột nhiên dừng lại. Thiết cự nhân từ đầu vỡ nát, lộ ra bên trong đầu tóc bạc trắng phất phới Trình Thanh Hàn đi ra. Quan sát dưới thân từng khúc vỡ nát thiết cự nhân, Trình Thanh Hàn thở dài trong lòng một hơi thở. Cái này chính là mình điểm kết thúc. Theo lấy Trình Thanh Hàn lộ thân hình ra, dừng lại, 8 con cự long cũng dừng lại, quay chung quanh tại Trình Thanh Hàn bên người. Màu xám lưu tinh cũng dừng lại, lộ ra bên trong tiểu cô nương đi ra. Một cái lắc mình, tiểu cô nương xuất hiện ở Trình Thanh Hàn trước người, ngửa đầu nhìn lấy Trình Thanh Hàn, băng lãnh trên gương mặt tươi cười hiển hiện vẻ đau thương. Nàng trước đó đầu đầy mái tóc, bây giờ cũng phát như tuyết. Phu quân, chúng ta có thể làm được chỉ có nhiều như vậy, tiểu cô nương nói. Trình Thanh Hàn gật đầu, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Tiểu Hương Hương, đối không tầm thường, hai chữ cắm ở yết hầu miệng. Trình Thanh Hàn cười vươn tay, tiểu cô nương cũng đưa tay ra, một lớn một nhỏ hai cái tay nắm lại. Không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu cùng năm cùng ngày cùng tháng đồng thời chết. Trong lòng ta, phu quân, đây cũng là một niềm hạnh phúc, tiểu cô nương nói. Được, Trình Thanh Hàn nói, một kích tối hậu a. Sau đó, không phải là chúng ta có thể quản được, tiểu cô nương nói. Trình Thanh Hàn ừ một tiếng. Liền lúc này, một cái xinh đẹp thân ảnh đuổi theo, là Trương Linh. 8 con cự long nhất tề phát sinh giống giận thanh âm. Trình Thanh Hàn cùng tiểu cô nương sắc mặt cũng là nhất biến. Trương Linh bay qua Trình Thanh Hàn cùng tiểu cô nương, đứng ở cũng dừng lại Khổ Thiện đại sư bên người, hướng phía hắn nhẹ nhàng thi lễ nói. Gặp qua sư tôn. Khổ Thiện đại sư cười chỉ vào Trình Thanh Hàn cùng tiểu cô nương nói. Linh nhi, hai người này đã là nỏ mạnh hết đà. Đi giết bọn hắn, cũng không vi sư không muốn động thủ, mà là vi sư còn phải lưu lại linh khí đối phó đại hạ trên 1 triệu liên quân. Trương Linh mỉm, cười nói, sư tôn, tuân mệnh, nói, Trương Linh hướng phía Trình Thanh Hàn cùng tiểu cô nương tế xuất trường kiếm. Trường kiếm trên không trung lấy nhất biến 2, nhị biến 4, tứ biến 8, bát biến vô cùng, trong khoảnh khắc đem toàn bộ hư không bao trùm. Hướng phía Trình Thanh Hàn cười lạnh một tiếng, Trương Linh nói, Trình Thanh Hàn, ta giết ngươi, sau đó sẽ phục sinh ngươi. Từ đó về sau, ngươi chính là thuộc về ta. Ta đã sớm nói, ta mới là người thích hợp nhất bầu bạn. Bên cạnh ngươi, quá yếu. Trình Thanh Hàn trong con ngươi đều là lãnh ý. Trương Linh vừa ra tay, hắn cùng Mộ Hàm Hương một kích tối hậu cũng không có cách nào đối phó được Khổ Thiện đại sư. Đã như vậy, Trình Thanh Hàn nhìn về phía bên người tiểu cô nương nói. Giết chết Trương Linh, cũng có thể vì Tư Viễn bọn hắn giải trừ một cái mối họa. Nhưng mà, hắn vừa mới nói xong, đã thấy Khổ Thiện đại sư phát sinh rít lên một tiếng. Hướng phía Trương Linh đánh ra một trường, bay đầy trời kiếm chợt đình chỉ, trở về đến một thanh, mà Trương Linh thân thể, như đoạn tuyến phong tranh bay ra ngoài. Khổ Thiện đại sư phần bụng, một thanh trường kiếm đừng chui mà vào, đột ngột đến biến hóa, nhường Trình Thanh Hàn cùng tiểu cô nương đều là sửng sốt. Nhiệt xúc, uổng chẫm như vậy đối đãi ngươi. Khổ Thiện đại sư một trường đánh bay Trương Linh, rút ra phần bụng trường kiếm, năm ngón tay trái lấp lánh vô số ánh sao, bao trùm tại miệng vết thương. Vết thương dĩ nhiên lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại. Nhanh, đừng cho hắn cơ hội. Trong thân thể hắn có được vô số người sinh mệnh chi lực. Chỉ cần không khép lại, những cái kia sinh mệnh chi lực liền sẽ dần dần trôi qua. Một tiếng gào thét vang lên. Chỉ thấy Trương Linh bay rớt ra ngoài gần trăm trượng, dừng lại, liền khóe miệng tiên huyết cũng không có lau sạch, toàn thân che lấp tiên huyết quang mang, liền hướng lấy Khổ Thiện đại sư nhào tới. Nàng miệng ngực đã hoàn toàn sụp xuống, tiên huyết nhiễm hồng nàng quần dài. Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi rúc, nhanh chóng liếc mắt nhìn bên người tiểu cô nương, hai người liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự nào. Nhất tề nổi giận gầm lên một tiếng, tay nắm, bên ngoài thân thể bao phủ tinh hồng quang mang, hướng phía Khổ Thiện đại sư bay nhào đi qua. Tám con cự long thấy thế, nhất tề hướng phía Khổ Thiện đại sư phun ra đủ loại khí tức. Vô số thân ảnh từ Trình Thanh Hàn phía sau xông lên. Là Trình Thanh Phong, Tư Đồ Lôi cùng đại hạ quân liên hiệp bọn hắn, nhìn lấy cái kia ba đạo nhằm phía Khổ Thiện đại sư huyết sắc lưu tinh. Trình Thanh Phong đám người từng cái mắt lộ vẻ thê lương. Trình Thanh Phong trước phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nói, các ngươi thái tử cùng thái tử phi đã đánh bạc tính mệnh. Trương Linh cũng bỏ gian tà theo chính nghĩa. Các ngươi còn tại thương cảm cái gì? Đừng cho bọn hắn hy sinh uổng phí. Giết, giết, Trình Thanh Phong cùng Tư Đồ Lôi các loại. Chờ, đại hạ quân liên hiệp nhau nhau thiêu đốt tinh huyết. Đuổi theo Trình Thanh Hàn đám người hướng phía Khổ Thiện đại sư xông lên. Trong lúc nhất thời, hắc dạ bị ánh sáng đỏ ngòm triệt để châm lửa. Khổ Thiện đại sư thấy thế, sắc mặt cũng là chợt biến. Mắt thấy nhiều người như vậy dĩ nhiên thiêu đốt tinh huyết cùng mình liều mạng. Chính mình bây giờ lại thụ thương. Như vậy Khổ Thiện đại sư trên mặt thoáng hiện vẻ điên cuồng chi sắc. Chỉ có thể tế xuất chính mình đại chiêu. Sau đó lại nghĩ biện pháp, làm ra quyết định kỹ càng. Khổ Thiện đại sư cũng không do dự, hai tay bỗng nhiên hợp lại, tại bên ngoài thân thể hắn, chói mắt quang mang bao phủ cùng một chỗ, dĩ nhiên hình thành một cái cao tới trăm trượng hư ảnh. Hư ảnh cũng là một hòa thượng đầu trọc, diện mạo dĩ nhiên là Khổ Thiện đại sư chính mình dáng dấp. Lúc này, hư ảnh chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng tại trong hư không. Trong miệng nói lẩm bẩm, vô số kinh văn tại hắn bên ngoài thân thể vây đi khắp, dĩ nhiên hình thành một cái kim sắc lồng bảo hộ. Trình Thanh Hàn, tiểu cô nương cùng Trương Linh đầu tiên đánh vào kim sắc lồng bảo hộ bên trên. Lồng bảo hộ kịch liệt rung động, tám con cự long khí tức đánh vào kim sắc lồng bảo hộ bên trên. Lồng bảo hộ rung động được càng thêm lợi hại. Trình Thanh Phong, Tư Đồ Lôi đám người giết đi lên. Nhao nhao tế xuất tối cường chiêu thức, đánh vào kim sắc lồng bảo hộ bên trên. Kim sắc lồng bảo hộ như trong biển rộng thuyền con, như muốn lật đổ, vẫn như cũ ngoan cường mà kiên trì nổi. Mọi người tuyệt vọng, mọi người nhao nhao lần nữa đánh tới. Nhưng mà, kim sắc lồng bảo hộ lại càng thêm đĩa, mà, ngoan cố đứng lên. Trình Thanh Phong cùng Tư Đồ Lôi tắt tinh huyết, ôm Trình Thanh Hàn. Tiểu cô nương cùng Trương Linh bay khỏi chiến đấu khu vực. Lúc này, ba người đều đã không có nhiều ít động tĩnh.